mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Đặc thù, Quý Mạc Ngôn, này mẫu tử lưỡng, thật sự là càng ngày càng ghét bỏ hắn. Thời Khinh Khinh cùng thời Chi Hành cũng chính là phun châm chọc nhi. Phát thiết trong lòng buồn bực, cũng không có thật sự ghét bỏ Quý Mạc Ngôn. Hai người ôm Quý Mạc Ngôn cổ ngấy oai, nhược cũng không quan hệ, chúng ta yêu nhất ngươi. Quý Mạc Ngôn vỗ vỗ con mông, đem Nhân Thuấn Di đi, trong phòng chỉ còn hai người. Thời Khinh Khinh cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng né tránh. Không cần, hiện tại vô tâm tình, Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, người đang nghĩ cái gì, hắn chính là muốn cùng nàng nói đôi lời được không? Thời Khinh Khinh xấu hổ, ngài, được rồi, là ta ô, là ta nổ súng sẽ tốt lắm đi. Phiên cái xem thường, cách người này xa chút, Quý Mạc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi tưởng nổ súng xe a, này một bộ nhẫn cười. Ta tối đứng đắn bộ dáng, nhường Thời Khinh Khinh hảo một phen không nói gì, không náo loạn, ta cũng có chuyện nói cho ngươi. Thời Khinh Khinh đem kia một phần phù tú lấy ra. Phân loại hảo, từng cái cấp Quý Mạc Ngôn nói xong chúng nó cách dùng. Dấu tức phù tú, lại gặp được Yến Dương bọn họ, khẳng định hội rất hữu dụng. Đáng tiếc, ta hiện ở đẳng cấp thấp, không thể tú chế ẩn thân phù tú. Nếu không, tình huống hội đối chúng ta càng thêm có lợi. Quý Mạc Ngôn đem phù tú thu hồi đến. Từ từ sẽ đến, cơm một ngụm khẩu ăn. Ăn, Thời Khinh Khinh gật gật đầu. Ẩn thân phù tú muốn tứ giai phù tú sư mới có thể tú chế. Ta hiện tại tài nhị giai, tạm thời là không có biện pháp. Hy vọng y ẩn thân dị năng có thể có chút tác dụng, Quý Mạc Ngôn nói. Yến Dương không gian tập trung dị năng hoàn toàn khắc chế ta thuấn di dị năng. Nhưng lôi hệ dị năng lực phá hoại thực cường, chỉ cần tạm thời có thể khiên chế trụ nàng, Yến Dương không gian tập trung cũng không thành vấn đề. Huống chi, chúng ta còn có độn đan, chỉ cần vận dụng thích hợp cùng Thời Khinh Khinh phân tích hạ tình hình chiến đấu. Quý Mạc Ngôn che giấu một phần. Hắn lúc này đây sở dĩ bị thương, là Yến Dương lấy thời chi khoảnh nguy hiếp. Quý Mạc Ngôn trầm mâu, không có gì hay để nói. Thua chính là thua, nhưng là theo lúc này đây, hắn xác định Yến Dương trên người có một chỗ không gian. Hơn nữa ở Yến Dương sử dụng thời điểm, kia không gian dao động hắn có thể bắt được đến, chỉ cần nghĩ biện pháp phá vỡ kia không gian bình chướng. Liền tất nhiên có thể đem tiểu khoảnh theo bên trong mang về đến. Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh nói một hồi lâu trong lời nói. Đề tài cuối cùng dẫn ở thời chi khoảnh trên người. A Mạc, ngươi nói tiểu khoảnh hiện tại được không? Có phải hay không bị Yến Dương ngược đãi a? Quý Mạc Ngôn nhíu mày. Nhà hắn con thông minh đâu? Hiểu được hợp thời cúi đầu. Ở song phương đánh nhau thời kỳ, hắn còn nghe thấy khoảnh cục cưng truyền âm, nói Yến Dương nơi đó có rất nhiều bộ sách, hắn thực cảm thấy hứng thú, không có chuyện gì thời điểm sẽ học tập, lại cuốn viết một phần nhi giấu đi. Lời này, Quý Mạc Ngôn không có cùng Thời Khinh Khinh nói, chính là khuyên nhủ, tiểu khoảnh dị năng đặc thù, Yến Dương mang đi hắn, chẳng phải không có mục đích, cho nên điểm này có thể yên tâm, chỉ cần tiểu khoảnh thoáng cúi đầu, sẽ không ăn cái gì đau khổ. Thời Khinh Khinh nghe vậy nói. Hy vọng như thế, mặc dù như vậy, bọn họ cũng hay là muốn sớm một chút đem đứa nhỏ cứu ra. Quý Mạc Ngôn cùng Yến Thần từng có ước định, vô luận như thế nào đều sẽ không muốn Thời Khinh Khinh cùng hai cái hai tử mệnh. Cho nên có Yến Thần ở, thời chi khoảnh cho dù nếm chút khổ sở, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Hôm sau, đại gia hỏa nhi đều nghỉ tạm tốt lắm. Thời Khinh Khinh quyết định cùng bọn họ cùng xuất hành. Bọn họ đều đi rồi, trong căn cứ cũng không thể lưu trữ Thời Chi Hành một người ở, cho nên cũng mang theo Thời Chi Hành. Đoàn người tới trước địa phương chính là ngày hôm qua Quý Mạc Ngôn mấy người bị tập kích địa phương. OCV by Lovedayo, hết chương.